Chương 1931, Thiên ý như đao khắc tinh. Không thể phủ nhận, đối với Hắc Bạch Vô Thường, Ngọc Độc Tú động lòng. Nếu như có thể đem Dương Thế Dương chi âm dương cùng âm ti trong âm chi âm dương tế luyện dung hợp, tất nhiên có thể hóa là chân chính âm dương, siêu thoát đại thế giới, đánh vỡ tất cả ràng buộc, đăng lâm chí cao chính qua. Ta có thai kiếp lực lượng bản nguyên, lại có thanh liên đạo quả, làm sao chuyển tu âm dương lực lượng, bất quá nếu như có thể đem Hắc Bạch Vô Thường luyện vào ta trưởng trung càn khôn, sau đó đang tìm kiếm đến dương thế trong âm dương luyện vào trưởng trung thế giới, đến thời điểm đôi phương viên đầy, thế giới của ta tất nhiên là tăng nhanh như gió, tiểu thế giới tiến hóa thành tiểu thiên thế giới, thậm chí còn trung thiên thế giới, đại thế giới cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Ngọc Độc Tú động lòng vạn phần, đao trong tay mang bắn ra, thiên ý như đao. Xì xì. Hắc Bạch Vô Thường bị Ngọc Độc Tú đánh nát, biến thành hai khói trắng đen lơ lửng giữa không trung, trưởng trung càn khôn kéo ra, một trưởng hướng về Hắc Vô Thường nà mở bà tờ đi. Ngọc Độc Tú cũng không phải người ngu, Hắc Bạch Vô Thường lợi hại nhất, Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường hợp lại cùng nhau, có thể thành tiểu vô tướng pháp tác, không nhìn ca cờ loa y cấm chế, mình trưởng trung càn khôn căn bản là không khống chế được này hai cái vô liêm sỉ. La phủ trung sinh, Diêm La lực lượng. Âm ti thái tử một quyền hướng về Ngọc Độc Tú đánh tới, cú đấm này tựa hồ bao hàm quần quận chúng sức mạnh của sự sống, mang theo không có gì sánh kịp sức mạnh to lớn, hướng về Ngọc Độc Tú chấn áp mà tới. Này sẽ là của ngươi đại đạo. Sức mạnh của ngươi. Ngọc Độc Tú ánh mắt ngưng trọng nhìn quỷ tử, thiên ý chí cao, thiên ý vô địch. Xì xì. Quần quận chúng sức mạnh của sự sống bị Ngọc Độc Tú thiên đao phách mở, hướng về âm ti thái tử chém tới. Làm sao có khả năng? Gặp được Ngọc Độc Tú sụp đổ rồi vô tận chúng sinh sức mạnh sau khi, thiên đao tiếp tục hướng về chính mình chém vào mà đến, muốn đem chính mình hóa thành hai đoạn. Âm ti thái tử trong lòng điên cuồng hét lên, tránh ra, tránh mau mở. Trong lòng rõ ràng nghĩ tránh ra, nhưng thân thể thật giống không phải là của mình, pháp lực ngưng trệ, thần thông đông lại, tựa hồ pháp lực của chính mình cùng thần thông đều là một cái hư huyễn, tất cả những thứ này đều là một cái buồn cười mộng, mà bây giờ mộng sắp tỉnh rồi. Đáng sợ. Ngọc Độc Tú cuối cùng là không có chém âm ti thái tử, bởi vì thiên ý như đao chịu đến chúng sinh sức mạnh xung kích sau, ở âm ti thái tử mi tâm chỗ từng tấc vỡ đoạn. Mũi đao, phù văn, dấu ấn, huyền diệu phù văn chậm rãi sụt xuống, hóa thành bột mịn. Ở âm ti thái tử trước chán dừng lại, sau đó băng diệt hóa thành cho tàn. Âm ti thái tử bị Ngọc Độc Tú một quyền đập bay, thiên đao không có chém âm ti thái tử, nhưng Ngọc Độc Tú bàn tay dưới tác dụng của quán tính, đem âm ti thái tử đánh bay ra ngoài. Phúc! Một cái nghịch huyết phun ra, Ngọc Độc Tú trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, sắc mặt trắng bệnh, chúng sức mạnh của sự sống, ngươi lại có thể mượn được một tia chúng sức mạnh của sự sống, bằng vào chúng sức mạnh của sự sống cứng rắn lay động ta thiên đao. Âm ti thái tử tuy rằng bị Ngọc Độc Tú đập bay, làm cho mặt mày xám xịt, chật vật ở trong phế tích đứng lên, một đôi mắt nhưng trước nay chưa có sáng sủa, nguyên lai đây chính là khắc tinh của ngươi, ngươi này thiên đao sợ hãi chính là chúng sức mạnh của sự sống. Ngươi cả nghĩ quá rồi, bản tọa thiên đao cũng không sợ chúng sức mạnh của sự sống, chỉ là tu vi của chính mình không đến nơi đến chốn mà thôi. Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo cười gằn, chậm rãi lau lau khoe mỉ hệ nở dê máu tươi. Nhưng một trái tim nhưng từ từ ở chim mở xuống giữa y thiên ý như đao khắc tinh lại là chúng sức mạnh của sự sống, quỷ tử phía trước một đòn nhu hợp chúng sức mạnh của sự sống, không ngừng lấy chúng sinh phai mở thiên đao sức mạnh, không ngừng lấy chúng sinh sức mạnh che giả. Mang mọc lay động thiên đao, cuối cùng đem thiên đao đổ nát. Phiền toái lớn, thật là lớn phiền phức. Ngọc Độc Tú nhìn âm ti thái tử, sắc mặt tâm trầm, không nghĩ tới chính mình to lớn nhất đòn sát thủ lợi hại lại có như vậy thiếu hụt. Nhất định phải đem ngoại trừ nhìn âm ti thái tử. Ngọc Độc Tú trong mắt sát cơ lượn lờ, trưởng trung càn khôn. Trốn phát hiện Ngọc Độc Tú thiên ý như đao bí mật, tìm tơ ý thiên ý như đao khắc chế biện pháp, âm ti thái tử cũng không muốn liền như vậy tìm cái chết vô nghĩa, lập tức hóa thành Diêm La chân thân qua lại vô tận thời không, vượt qua thập phương thế giới, chư thiên tiểu thiên thế giới, chỉ cần có sinh linh địa phương thì có sinh tử, thì có luân hồi, thì có Diêm La đại đạo. Ngọc Độc Tú đang muốn truy kích, lúc này Hắc Bạch Vô Thường phục sinh, song phương hợp hai thành một, ở Ngọc Độc Tú phần eo cuốn một cái. Ngọc Độc Tú nửa người dưới biến thành cho bụi, hóa thành bột mịn, sau đó Hắc Bạch Vô Thường biến mất không còn tăm tích. Thứ hôn chướng Ngọc Độc Tú thôi thúc kiếp số sống lại, sắc mặt âm trầm nhìn Hắc Bạch Vô Thường cùng âm ti thái tử rời đi phương hướng, trong mắt sát cơ lượn lờ, muốn khắc chế ta thiên ý như đao ta ý tức thiên ý, chúng sinh nếu dám cản ta, vậy ta liền diệt hết chúng sinh, vô thượng nếu dám chặn ta, vậy ta liền tru diệt vô thượng. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhìn đang ở đại chiến nổi điên quỷ chủ, không ngừng rút lui yêu tộc cùng ma thần bộ tộc, hạo kiếp đi qua âm ti tàn tạ không thể tả. Lần này không có triệt để công chiếm âm ti, ngày sau âm ti tất nhiên sẽ ta coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, này nhân quả kết thúc đại phát, toán sai rồi một bước. Ngọc Độc Tú nghĩ tới Thập Điện Diêm La. Thập Điện Diêm La lập xuống, bây giờ cũng coi như là viên mãn tự ra năm đo lời thề đại bán bộ tờ HN, còn sót lại một ít chi tiết nhỏ chỗ cần tân trang. Âm ti có chút ý tứ. Nhìn sức chiến đấu cái thế quỷ chủ, Ngọc Độc Tú bước ra một bước, hướng về Dương Thế đi đến. Hồng Quân, ngươi đánh mở âm dương hai giới đường nối, tội nghiệt ngập trời, bây giờ nhìn ngươi làm sao chống đối ta tội nghiệt chi hỏa. Lời nói chưa rơi, Ngọc Độc Tú đã cảm ứng được quanh thân ánh lửa phóng lên trời, hừng hực tội nghiệt chi hỏa ở Ngọc Độc Tú quanh thân điểm đốt, xa xa tội nghiệt chân quân không biết khi nào đi tới Ngọc Độc Tú trước người, trong mắt mang theo vẻ đắc ý, khoanh tay mắt nhìn xuống Ngọc Độc Tú. Vô liêm sỉ. Ngọn lửa hừng hực đốt người nỗi đau, ngẫm lại đều cảm giác khủng bố, lúc này Ngọc Độc Tú giống như là nổi chảo, cái kia tất cả tội nghiệt lực lượng đều là dầu, mà tội nghiệt chi chủ tội nghiệt chi hỏa chính là hỏa tinh. Trong nháy mắt nổi chảo bạo nổ mở, hỏa diễm phóng lên trời, màu tím đen tội nghiệt chi hỏa đem Ngọc Độc Tú vững vàng bao vây lấy, đốt cháy Ngọc Độc Tú quanh thân trăm khiếu. Kiếp kiếp kiếp vạn kiếp bất xâm, ta vì là thai kiếp chi chủ, vạn kiếp gia trì, bất tử bất diệt. Hưng hực tội nghiệt chi hỏa hình thành kiếp số, điên cuồng cắn nuốt Ngọc Độc Tú, lại bị hoa sen đen nhanh chóng hấp thu. Mặc dù có hoa sen đen hấp thu, thế nhưng tam tộc đại chiến tội nghiệt chi bực nào lớn, vô số chúng sinh chết trận, hết thể tội nghiệt đều có Ngọc Độc Tú một phần. Thật là đáng sợ. Ngọc Độc Tú mặt lộ vẻ ngạc nhiên, vẫn có một bộ phận tội nghiệt chi hỏa thiêu đốt nhà mình thân thể, đau đớn hận không thể liền như vậy ngất đi. Nếu không phải là ta đã luyện thành tiên thiên nguyên thần, chỉ sơ liền muốn bởi vậy hồn phi phách tán. Ngọc Độc Tú trong mắt lửa giận bốc lên, trong nháy mắt va vào âm ti trong đại quân. Chỗ đi qua, thành phiến hỏa diễm kéo dài, trong nháy mắt vô số âm ti đại quân hóa thành biển lửa. Lưỡng quân chinh chiến, há có thể không có sát phạt, há có thể không có tội nghiệt. Trong nháy mắt chiến trường điểm đốt, tội nghiệt chân quân cũng ngây dại mắt, vội vã ra tay, tội nghiệt chi hỏa, thu. Đáng tiếc, tội nghiệt chân quân tốc độ đuổi không được Ngọc Độc Tú khuyết tán truyền bá tốc độ, không biết bao nhiêu quỷ hồn bị biến thành hôi hôi. Huyết ma ngươi một cái vô liêm sỉ còn không mau mau đi ra. Ngọc Độc Tú âm thanh truyền khắp tâm ti. Huyết ma đang cùng thiện ác cường giả tranh đấu, nghe được Ngọc Độc Tú gào thét sau khi, men theo âm thanh hướng về Ngọc Độc Tú nhìn lại, nhìn phóng lên trời hỏa cầu lớn, một cái cơ linh, nghiệp hỏa hồng liên bay ra, rơi vào Ngọc Độc Tú đỉnh đầu. Vô số tội nghiệt bị hồng liên hấp thu, Ngọc Độc Tú quanh thân hết thể tội nghiệt thu nạp không còn một ngống, tội nghiệt chi hỏa cũng đã trở thành nghiệp hỏa hồng liên chất dinh dưỡng. Nhìn Ngọc Độc Tú quanh thân nám đen thân thể, huyết ma thu hồi hồng liên, cười hì hì, ngươi làm sao như vậy chật vật? Đợi ta thu thập cái kia tội nghiệt chân quân, trở lại cùng ngươi tính sổ. Ngọc Độc Tú hung hăng nhìn huyết ma một chút, sau một khắc phóng lên trời, một đạo tiên thiên thần hỏa hướng về tội nghiệt chân quân chạy tới, ngươi cũng nếm thử ta tiên thiên thần hỏa mùi vị. Vừa nói, tiên thiên thần hỏa rời khỏi tay, sau đó liền gặp được Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi ra, vô số tiên thiên thần lôi điên cuồng hội tụ, đảo mắt tạo thành một thanh trường thương, trường mâu này cổ điển, chỉ có trên người dấu ấn một viên phù văn huyền diệu mơ hồ, nhi nở không do ra nở dê. Huyền diệu khó hiểu, hay chi lại hay. Hình phạt chi mâu. Tội nghiệt chân quân thần thông đúng là rất bây cha, nhìn hình phạt chi mâu bắn tới, tội nghiệt chân quân trong tay thần quang lưu chuyển, ngươi có tội, ngươi làm tội nghiệt chi hỏa đốt người mà chết, vĩnh viễn trầm luân, không được siêu sinh năm, phúc. Trường mâu mang theo tội nghiệt chân quân bay lên, đóng vào hư không. Thật là, động thủ liền động thủ, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.